Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, cỏ bao tiên sinh tâm lý thế công. Hồng bài thêm điểm cầu, Leeds United xong đời, hiện trường tất cả mọi người nghĩ như vậy, nhất là Ipswich fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn lúc này hưng phấn hoan hô, nhao nhao công kích lấy Leeds United người. Phát tiết trong bọn họ trong lòng bất mãn cùng phẫn nộ. Coi như phạm lỗi, các ngươi cũng không ngăn cản được chúng ta tiến lên bộ pháp. Rác rưởi Leeds United, ngoại trừ thô bạo phạm lỗi, các ngươi tháp mã còn biết cái gì? Một đám đồ phu, mời rời xa bóng đá. Tên điên doa chính là cái lớn ngu xuẩn. Leeds United đã bị làm thành bóng bầu dục đội. Ha ha ha, ngoặc kép chấm chấm. Ipswich fan hâm mộ bóng đá điên cuồng kêu gáo. Trong miệng là vô cùng khó nghe. Xem ra bọn hắn là muốn đem tất cả lửa giận đều tại thời khắc này phát tiết ra ngoài. Leeds United lần này là thật nguy hiểm. Scott Carson trận banh này nói như thế nào đây? Còn có chút liều lĩnh. Lỗ mãng, cho dù trận banh này để Ipswich người tiến vào, Leeds United cũng mới lạc hậu 2 cầu mà thôi. Còn có cơ hội đuổi theo. Nhưng là hắn đem Darren Ben bổ nhào vào trên mặt đất. Cái này đã cho Ipswich người penalty. Mình lại bị hồng bài phạt dưới. Đồng dạng muốn ném một cái cầu. Hơn nữa còn thiếu một người. Mark Lawrence lúc này cũng không muốn nói xuống dưới. Leeds United lần này là nguy hiểm. Xem ra, Leeds United đội là muốn nghênh đón bản mùa giải thi đấu vòng tròn 6 liên tiếp bại. Eddie Gray nói như vậy. Ký giả truyền thông trên ghế Bradley Wilson là hưng phấn vũ đạo. Một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Đường xa mà đến Leeds United fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao trầm mặc. Im lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Leeds United hiện tại là vô cùng nguy hiểm. Nếu như quả bóng này lại mất đi, Leeds United trận đấu này liền thật chính là vô cùng khó khăn a. Bên sân, Joa hai tay ôm ngực. Đối bên người trung chứng nói ra, lúc đầu, ta là không nghĩ là nhanh như thế để ngươi ra sân. Nhưng là thế sự khó liệu. Trung chứng con mắt chăm chú chằm chằm sân bóng bên trong. Nhẹ gật đầu, Doa nói ra, tốt, hiện tại để tất cả chất vấn người mất hết thể diện cơ hội ngay tại trước mặt. Hy vọng ngươi có thể nắm chặt. Trung chứng khóc kình 10 phần nói, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ để bọn gia hỏa này phi thường khó chịu. Đường phân cách thay người. Leeds United ở thời điểm này không thể không thay người. Bởi vì bọn họ thủ môn bị phạt hạ. Mark Lawrence lập tức nói. Hiện trường tất cả mọi người nhìn về phía bên sân. Bởi vì bọn hắn biết ai muốn lên sàn. Trong khoảng thời gian này một mực ở vào đầu gió đỉnh sóng Andrick Trung đứng ở bên sân. Hắn ngay lập tức đem sẽ thay bù ra sân. Ta nghĩ cái này sẽ khiến lớn vô cùng chú ý. Bởi vì vô số fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông đều công bố Andrick tiến vào Leeds United đội. Một hoàn toàn là bởi vì tên điên doa quan hệ. Bởi vì Andrick là tên điên doa đệ đệ. Andrick chính là nương tựa theo quan hệ như vậy. Đem Leeds United trước đó số 2 thủ môn Alawi cho gạt ra đội 1. Để Alawi xung quân đi đội dự bị. Manchester báo chiều chứ danh phóng viên Bradley Wilson liền chỉ trích tên điên doa vì cho là đệ đệ mình trải đường. Tại đội bóng bên trong chèn ép thiên tài, công kích tên điên doa hủy đi nước Anh tương lai thủ môn. Nói thật, Bradley Wilson lời nói này đến có chút qua, cũng quá chủ quan quá gượng ép. Trước đó Andrick là vì Leeds United tại League Cup bên trong đi ra trận. Mặc dù không có cái gì kinh người biểu hiện. Nhưng là chỉnh thể cũng không tệ lắm. Ta cảm thấy chính như David Simon nói. Andrick rất có thiên phú. Đương nhiên, Andrick thực lực đến tột cùng như thế nào? Chúng ta còn phải thông qua trận đấu này đến xem. Không biết vị này tiểu hòa tử là để chúng ta mở rộng tầm mắt đâu. Để là để những cái kia chất vấn hắn ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá mở rộng tầm mắt. Đâu, chúng ta rửa mắt mà đợi. Mark Lawrence nhìn xem bên sân to con trung chứng. Nói, đường phân cách trung chứng đứng tại bên sân. Càng không ngừng ép chân chờ đợi. Nhìn trên đài Ipswich, fan hâm mộ bóng đá lập tức hướng về bên sân chung trứng dựng lên như rừng. Dậm ngón giữa, điên cuồng gầm thét, dựa vào quan hệ rác rưởi, ngươi vẫn là chạy trở về đội thanh niên đi thôi. Chức nghiệp bóng đá không phải ngươi có thể đá. Andrej ngu xuẩn, đố kỵ người tay rác rưởi. Xem chúng ta Ipswich đưa ngươi ngược thành chó. Trung trứng khuôn mặt âm trầm, song quyền nắm chặt. Động tác này cùng tiếng la để hắn phẫn nộ phi thường. Ánh mắt đều trở nên sắc bén. Các ngươi hiện tại thỏa thích kêu to fan. Chờ sau đó các ngươi liền không có cơ hội kêu rên. Đám cặn bã, trung trứng cao ngẩng đầu, như một tôn cự nhân đứng tại bên sân. Các ký giả truyền thông trên ghế Bradley Wilson lạnh hừ một tiếng nói. Hừ, cố làm ra vẻ, ngươi cái này tên đáng chết mất mặt xấu hổ đã đến giờ. Ha ha ha, Kelly Fox nhìn xem bên sân trung trứng. Nàng là ở trong lòng cho trung trứng góp phần trợ uy. Nàng là lead fan hâm mộ bóng đá. Nàng hy vọng lúc này có thể có một cái anh hùng đứng ra cứu vớt Leeds United đội. Bởi vì Leeds United đội là thật thua không nổi. Thay người, Leeds United làm ra thay người. Bọn hắn dùng số 77 thủ môn Andrej Trung thay đổi số 10 giữa trận Luka Modric. Nói thật, Luka Modric biểu hiện gần nhất đều chẳng ra sao cả. Lúc này bị thay đổi cũng không có lời gì nói. Mark Lawrenson nói, Modric mắt thấy thay đổi mình, hắn không có dừng lại, nhanh chóng vọt tới bên sân, cùng trung trứng vỗ tay, sau đó là trực tiếp đi hướng ghế dự bị, Joa đưa tay, cùng Modric vỗ tay, nói ra, đi nghỉ ngơi đi, Modric nhẹ gật đầu, đi hướng ghế dự bị, trung trứng là hít thở sâu một hơi, phụ thân xuống dưới, vuốt ve một chút thảm cỏ. Sau đó nhanh chóng vọt vào sân bóng, xông về mình cầu môn. Đường phân cách Andrej ra sân, hắn xuất hiện ở Leeds United cầu môn trước. Andrej lúc này ra sân cũng không phải cái gì sự tình tốt, bởi vì vừa vào sân hắn liền đem đối mặt một cái penalty. Đây cơ hồ thời điểm để hắn đi lên cõng nồi. Leeds United chẳng mấy chốc sẽ không so với hai rơi ở phía sau. Mark Lawrenson cũng là không quá xem trọng trung trứng. Bradley Wilson là phi thường kích động. Trong lòng của hắn là hô to. Andrej, người mất mặt là ném định. Ha ha ha, tên điên Joa, người bài trừ đối lập chèn ép thiên tài sự tình cũng sẽ bị ngồi vững. Các ngươi đều xong đời. Ha ha ha, Bradley Wilson thật là vui. Hôm nay thật là trời trợ giúp hắn vậy. Bradley Wilson hai mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào trung trứng. Vô cùng vui vẻ, đá bể hắn. Kevin, đá bể cái kia đáng chết rác rưởi. Đá bể hắn tất trứng. Cua đồng, đó chính là một cái bao cỏ. Xử lý hắn. Ha ha ha, Kevin, người hơi nhẹ một chút. Không nên đem chúng ta cỏ bao tiên sinh cho dọa. Siêu cấp Kevin. Để chúng ta cỏ bao tiên sinh mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là thực lực. Nói cho hắn biết dựa vào quan hệ là vô dụng nhất rác rưởi nhất. Ha ha ha, bao cỏ, chờ một lúc cũng không nên bị dọa đến tè ra quần. Ngoặc kép chấm chấm, Ipswich fan hâm mộ bóng đá là thỏa thích cười nhạo châm chọc trung trứng. Bọn hắn một bộ thắng lợi đã ở ta thu bộ dáng. Thỏa thích trêu đùa lăng nhục trung trứng. Trung trứng sắc mặt vô cùng trầm thấp, hai mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào phía trước, tựa như là một đầu sắp phát cuồng mãnh thú. Thân bên trên tán phát lấy tất cả đều là ngang ngược thừa số, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Ipswich định vị cầu cao thủ Kevin Horlock nhìn thoáng qua liền đưa ánh mắt chuyển di hướng về phía nơi khác, kia Andrej ánh mắt thật là quá hung ác, tất cả đều là sát khí. Kevin Horlock biết quả bóng này không đơn giản. Nhưng là, Kevin Horlock lòng tin là một điểm cũng không có động dao. Hắn đối tại thực lực của mình là phi thường có lòng tin. Chiến thắng một cái bao cỏ đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Đường phân cách toàn trường ầm ĩ thanh âm quấy nhiễu trung trứng. Các loại ác độc ngôn ngữ đều tuôn hướng trung trứng. Đây là Ipswich fan hâm mộ bóng đá đang quấy rầy lấy trung trứng. cho chung chứng thực hiện áp lực tâm lý. Penalty, Ipswich thu được penalty. Ipswich trong đội thứ nhất hào chủ phát tay Kevin Horlock đi ra. Hắn ôm bóng đá đi tới penalty điểm trước. Cúi người xuống, cẩn thận trưng bày bóng đá. Chung chứng tựa ở phía bên phải cột dọc bên trên. Hai tay ôm ngực, liếc nhìn bày ra bóng đá Kevin Horlock. Kia miệt thị ý coi thường không cần nói cũng biết. Phách lối, càn rỡ, vô tri tự đại. Ipswich fan hâm mộ bóng đá là bị chung chứng cho chọc giận. Bọn hắn điên cuồng gầm thét, mắng chung chứng, đáng chết bao cỏ, người đây là tại tìm đường chết. Không có thực lực còn muốn càn rỡ phách lối. Người tháp mã đổi mới ta đối vô năng nhận biết ranh giới cuối cùng. Thằng chó chết, chờ lấy xuống địa ngục đi. Ipswich fan hâm mộ bóng đá một bên điên cuồng công kích lấy chung chứng. Một bên cho Kevin Horlock góp phần trợ uy. Bọn hắn là chỉnh tề la lên Kevin Horlock danh tự. Kevin, hống hống hống. Kevin, hống hống hống. Kevin, hống hống hống. Kevin Horlock trong lòng cũng là nổi giận. Hắn là thành công bị chung chứng cái này càn rỡ bao cỏ cho chọc giận. Kevin Horlock nghĩ thầm, ngươi bây giờ liền làm ầm ĩ đi. Chờ một lúc lão tử cho ngươi đi cầu nhặt cái đủ. Bao cỏ, ngươi thành công chọc giận ta. Ngươi liền đợi đến bị thu thập bị nghiền ép đi. Kevin Horlock bày ra tốt bóng đá. Chậm rãi lui lại, tại đại cấm khu tuyến bên trên đứng vững. Chung chứng liếc Kevin Horlock một chút. Sau đó chậm rãi đi hướng cầu chính giữa cửa ở giữa. Hắn nắm thật chặt găng tay của mình. Phản ứng lại, chính diện đối mặt với Kevin Horlock. Nhìn trước mắt Kevin Horlock, chung chứng đột nhiên vươn tay phải của mình. Hướng về Kevin Horlock lung lay ngón trỏ. Ra hiệu ngươi không được. Động tác kia tựa như là NBA ngôi sao bóng đá Mutombo. Cực kỳ miệt thị, vụt một chút. Ipswich fan bóng đá cùng Kevin Horlock lửa giận trong nháy mắt là bốc lên tới cực điểm. Cái này đáng chết bao cỏ. Vậy mà nên miệt thị chúng ta. A, lão tử quá khó tiếp thu rồi. Xử lý hắn, đá bể cái kia đáng chết bao cỏ. Kevin Horlock hai mắt sắc bén, nhìn chằm chằm chung chứng. Ánh mắt kia phảng phất biết nói chuyện đồng dạng. Bao cỏ, người nhất định phải chết. Mà chung chứng khiêu khích còn chưa kết thúc. Chung chứng dùng tay phải của mình chỉ hướng cầu môn góc dưới bên trái. Tựa hồ là nói cho Kevin Horlock. Hắn đợi lát nữa liền muốn nhào về phía cầu môn góc dưới bên trái đồng dạng. Kevin Horlock có chút ngây người. Trong lòng của hắn cảm thấy rất ngờ vực. Cỏ này tùy ý đồ là cái gì? Hắn thật là muốn nhào bên này sao? Vẫn là đây chính là một cái ngụy trang một cái bẫy. Đang dẫn dụ ta mắc lừa. Đến tột cùng là bên trái. Còn có bên phải. Kevin Horlock chính đang không ngừng não bộ. Thế nhưng là càng nghĩ càng thấy đến mỗi một loại khả năng đều vô cùng chân thực. Đột nhiên, Kevin Horlock trong lòng giật mình. Hắn cảm thấy mình có loại bên trên đeo cảm giác. Kevin Horlock không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía cầu môn trước chung chứng. Chung chứng kia ánh mắt khinh miệt vừa vặn ném đi qua. Trong chớp nhoáng này liền kích thích Kevin Horlock. Đáng chết tiểu tử, ngươi liền chờ chết đi. Bên sân. Do hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Trong lòng hô, tiểu tử, người cũng đừng để cho ta thất vọng a. Đô, ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên phát bóng còi huýt. Bóng đá trước Kevin Horlock mang theo lửa giận cấp tốc xông về bóng đá. Hắn vung mạnh chân đồng thời. Trong lòng điên cuồng gầm thét. Đáng chết bao cỏ, người tháp mã đi chết đi. Bằng một tiếng. Kevin Horlock hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo cấp tốc bắn về phía cầu môn góc dưới bên trái. PS, cảm tạ vòng khói dạo bước đồng hài khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Phi thường cảm tạ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.